Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Nghiệp giới lương tâm, có Chu Chi Lâm ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra uy chát đem nàng ảnh chụp chia chính mình tân nhận thức con quỷ kia. Chết diễn viên quần chúng. A Lãng, ngươi nhìn xem trên ảnh chụp nữ nhân. Nàng năm đó cũng là ở cái kia bệnh viện trên sân thượng nhảy lầu tự sát. Ngươi đối nàng còn có cái gì ấn tượng sao? Ninh Hoan Tâm đem tin tức phát đi qua lúc sau, liền đã chìm đáy biển. Đợi đã lâu, A Lãng cũng chưa cho nàng hồi tin tức. Ngươi muội, gia hỏa này nhất định lại cầm di động chơi cái gì trò chơi đi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đem điện thoại thu hồi tới. Ăn mặc dép lê xoay người đi phòng bếp. Hảo đói a, giữa trưa không biết nên ăn chút cái gì. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước nàng giống như mua mì sợi đặt ở tủ lạnh. Dứt khoát nấu cái mặt tính. Ninh Hoan Tâm mở ra phòng bếp tủ lạnh. Kết quả, mì sợi đâu, đồ uống đâu. Ninh Hoan Tâm gãi gãi đầu. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ở. Chẳng lẽ trong nhà nháo quỷ. Vẫn là, vài thứ kia bị Tưởng Lệ Hành lấy đi ra ngoài. Tính, ta còn là kêu cái pizza đi. Ninh Hoan Tâm xoay người trở về. Lười biếng dựa vào trên sofa ở di động tìm được đưa cơm hộp bắp. Điểm một phần nhi pizza. Sau đó nàng ân vị ở trên sofa một bên xem tivi. Một bên chán đến chết chờ ăn cơm hộp. Không bao lâu chuông cửa liền vang lên. Rốt cuộc tới. Ninh Hoan Tâm vội vã đi mở cửa. Kết quả vừa mở ra đại môn, trên mặt nàng biểu tình chính là biến đổi. Ai, nhìn nhà mình cửa đứng cười tủm tỉm Lý Sùng thật. Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu tình có điểm kỳ diệu. Lý tiên sinh, như thế nào là ngươi? Ta vừa mới ở dưới lầu đi ngang qua một nhà tiệm bánh ngọt, nhìn đến bên trong điểm tâm thực không? Tôi liền nhiều mua một ít. Ta dù sao cũng là tân chuyển đến. Hơn nữa, nhà của chúng ta lá con trong khoảng thời gian này khẳng định cũng đều phiền toái các ngươi. Làm hàng xóm, này đó đều là ta một ít tâm ý. Hy vọng, Ninh tiểu thư có thể nhận lấy. Lý Sùng thật cười đến đặc biệt ôn nhu, đặc biệt vô hại. Ninh Hoan Tâm có điểm hồ nghi nhìn hắn, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cảm ơn Lý tiên sinh. Này nhiều ngượng ngùng a. Không cần khách khí. Lý Sùng thật ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh tiểu thư, phương tiện mời ta đi vào một chút sao? Ninh Hoan Tâm, cái này thật không khéo, ta đang định đi xuống lầu ăn cơm ni. Ninh Hoan Tâm cũng không muốn cho Lý Sùng thật ngây ngang vào nhà. Người nam nhân này nguy hiểm mà phúc hắc, ai biết. Lúc này 13 lâu thang máy lại khai. Đưa cơm hộp tiểu ca bước nhanh xách theo pizza hộp liền đã đi tới. Tiểu thư, là ngươi định pizza đi? Ninh Hoan Tâm, tiểu ca ngươi là chuyên môn tới phá đám đi. Ha ha, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ cười cười. Quay đầu nhìn cơm hộp tiểu ca liếc mắt một cái. Như thế nào như vậy vãn mới đưa đến a? Ta đang định đi xuống lầu lấy đâu. Thật là, cơm hộp tiểu ca. Tiểu ca, ta là nghiệp giới lương tâm. Trước nay đưa cơm hộp không kéo dài không muộn đến. Bất quá, xem ở ngươi là cái mỹ nữ phần thượng, ta liền bất hòa ngươi cãi cọ. Tiện đi cái kia cơm hộp tiểu ca. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lý Sùng thật như cũ mỉm cười đứng ở cửa. Một chút cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Tấm tắc, quả nhiên Du Diệp nói quá đúng. Này nam nhân thật là không biết xấu hổ. Ngạch, Lý tiên sinh, nếu không ngươi tiến vào ngồi một lát. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ. đành phải hướng về phía Lý Sùng Thật nói nhỏ một câu. Hảo a, Lý Sùng Thật không có bất luận cái gì chần chờ. Cất bước liền vào Ninh Hoan Tâm chung cư. Vừa vào cửa, hắn liền nhịn không được nhíu mày. Nơi này, không có du diệp hơi thở cùng hương vị. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng cũng không có ở chỗ này lui tới. Chẳng qua, cái này Ninh tiểu thư trong tay cư nhiên có du diệp đồ vật. Hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Hết chương.